Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, chương 632, Mặc dự định. Mặc nụ cười trên mặt không giảm. Hắn nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói: "Không tệ, bổn tọa chính là quyết định này, không biết Miêu Mộ tiên ngươi đồng ý hay là không đồng ý?" Bạch Vũ khẽ gật đầu. Hắn đối với Mặc cách làm là phi thường lý giải. Đầu tiên hắn là nhân loại, cùng dị vực người là địch nhân. Chỉ bằng vào điểm này, Mặc thì sẽ không bỏ qua Bạch Vũ. Mà lại, Bạch Vũ yêu nghiệt trình độ, hắn cũng thấy được, nếu như thả Bạch Vũ trở về nhân loại thế giới, chỉ sợ về sau dị vực như vậy luân hãm cũng có thể. Hắn sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, mà lại chính mình còn thu ngao thần hồn chi ấn, còn đem Kiệt cũng thu làm người hầu. Bằng điểm này, Mặc cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Nhưng là Bạch Vũ lại là không hề sợ hãi. Đã Mặc để hắn đến đây, như vậy thì nói rõ Mặc vẫn là muốn tìm hắn nói chuyện. Chỉ có nói qua về sau, Mặc mới có thể làm quyết định. Sau đó Bạch Vũ linh cơ nhất động, mở miệng nói: "Ta đồng ý." Mặc nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Tiếp lấy hắn một trận cười khổ, mở miệng nói: "Miêu Mộ Tiên, người thật đúng là cho ta ra nan đề a." Hắn đã đáp ứng Lỗ Giật Phu, lại làm sao có thể lỡ lời. Hắn là Tam Nhãn Vương tộc tín ngưỡng, nếu như hắn đều lỡ lời, về sau như thế nào phục chúng, như thế nào để kỳ tha chủng tộc đi theo. Miêu Mộ Tiên, ngươi là thật không rõ vẫn là đựng không hiểu? Bạch Vũ có chút xấu hổ cười một tiếng, như cái ngượng ngùng đại nam hài. Tiền bối, vãn bối xác thực không hiểu. Mặc hung hăng róc xương lóc thịt Bạch Vũ liếc một chút, sau đó mở miệng nói: "Ta đã đáp ứng Lỗ đại sư, muốn hộ ngươi chu toàn, liền muốn hộ ngươi chu toàn. Nhưng là đó là ta cho là ngươi là ta dị vực người tình huống dưới. Hiện tại ta mới biết được, ngươi là nhân tộc, cho nên ta thay đổi chủ ý. Đối với mình là nhân tộc sự tình." Bạch Vũ biết căn bản không có cái gì tốt giấu giếm, cho nên hắn biết, Mặc khẳng định sẽ tại vấn đề này đã nói. Chỉ là lúc này nghe được Mặc đem muốn gây bất lợi cho hắn thời điểm, hắn trong lòng vẫn là âm thầm cảnh giác. Nếu như nhất định cá chết, trắng như vậy Vũ cũng muốn lưới rách. Thậm chí hắn con mắt dọc thứ ba đều chuẩn bị thời khắc tại mở ra trạng thái. Một khi có bất kỳ dị động, hắn liền sẽ trong nháy mắt đem con mắt dọc thứ ba cấp mở ra. Lúc này Bạch Vũ, tính cả bắp thịt đều căng thẳng lên. Mặc nhìn đến Bạch Vũ dáng vẻ, nhịn không được cũng là cười một tiếng. "Ha ha, Miêu Mộ Tiên, ta còn tưởng rằng ngươi không có phải sợ địa phương đâu. Nguyên lai ngươi cũng sợ tử a. Tuy nhiên ngươi là nhân tộc, nhưng là ta chuyện đã đáp ứng, lại cũng không thể không tính đếm. Muốn ta buông tha ngươi không có khả năng. Muốn ta từ bỏ đối Lỗ đại sư hứa hẹn, cũng không có khả năng. Cho nên ta quyết định đưa ngươi lưu đày tại dị vực một cái chỗ thật xa. Từ đó về sau, ta không quan tâm ngươi. Ngươi nếu như có thể đi ra dị vực, đó là vận mệnh của ngươi. Đi không ra dị vực, đó là ngươi mệnh cái kia tuyệt ở đây. Ngươi có bằng lòng hay không?" Đây rõ ràng có một loại phong hồi lộ chuyển cảm giác. Hiện tại liền xem như Bạch Vũ đem Mặc cấp đánh chết, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì nơi này là Tam Nhãn Vương tộc, thần vương cảnh cường giả đều là vô số kể. Hắn coi như giết Mặc cũng không có khả năng trốn được. Nhưng là nếu như Mặc đem hắn lưu đày ra Tam Nhãn Vương tộc, như vậy coi là chuyện khác. Vậy ít nhất cho hắn một đường sinh cơ. Bạch Vũ biết, đây hết thảy đều là xem ở Lỗ Giật Phu trên mặt mũi. Tổng quát mà nói, Mặc vẫn là một cái hết lòng tuân thủ cam kết người. Bạch Vũ hơi hơi chắp tay, mở miệng nói: "Đa tạ tiền bối." Mặc đáng giá hắn tôn thượng một tiếng tiền bối. Bởi vì liền xem như phần thuộc thù địch, Mặc cũng coi là tuân thủ lời hứa của mình. Lúc này Mặc lại là khoát tay áo, mở miệng nói: "Ta có cảm giác ngươi không hội chết đi dễ dàng như vậy, cho nên ta muốn lấy sau nếu có thể, ngươi có thể buông tha dị vực nhất mã." Mặc theo không cảm thấy Bạch Vũ là người bình thường, chỉ bằng Bạch Vũ thiên phú, thì có thành tựu là chúa tể một phương tiềm năng. Đó là một loại so tiên linh hoàng tộc, so tinh linh tộc còn có thể cường đại nhất phương bá chủ. Dạng này người tùy tiện dốc hết ra lắc một cái chân, toàn bộ hồng hoang đại địa đều có thể hội run rẩy. Ta cùng dị vực lại không có thù, nói gì buông tha dị vực nhất mã. Mặc đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lên ha hả. Hắn đổ là không có nghĩ qua Bạch Vũ hội trả lời như vậy. Bạch Vũ vốn cũng không có chủng tộc khái niệm, chỉ là hắn sinh ở nhân tộc mà thôi thôi. Dị vực cùng hắn không cừu không oán, hắn xác thực không có đối dị vực hạ tử thủ tất yếu. Mặc sau khi cười, lại đem ánh mắt nhìn về phía Ngao, mở miệng nói, thần hồn của ngươi chi ấn đã tại Miêu Mộ Tiên trong tay. Vậy đã nói rõ đây là ngươi kiếp, cũng có thể là vận mệnh của ngươi. Nếu như ngươi có thể vượt qua một kiếp này, có lẽ đối tương lai của ngươi có trợ giúp rất lớn. Cho nên ta cũng không nguyện ý trả giá đắt để Miêu Mộ Tiên cho ngươi tự do. Đã đáp ứng đi theo hắn thời gian 3 năm. 3 năm này ngươi thì cùng ở bên cạnh hắn đi. Đến lúc đó sinh tử từ mệnh. Mặc sau khi nói xong, Ngao cũng là ở phía trước khom người phía trên lễ. Đáp, đúng, lão tổ, đối với cùng Bạch Vũ cùng một chỗ, hắn đến là không có cái gì bài xích địa phương. Nói tóm lại, Bạch Vũ này người vẫn là vô cùng không tệ, mà lại hắn cũng xác thực cần nhiều rèn luyện cơ hội. Cho nên bồi Bạch Vũ ra ngoài sông sáo, chưa thường không thể, chính như Mặc nói tới một dạng, sinh tử từ mệnh, cái kia là hắn chính mình sự tính. Lúc này Mặc nhìn lấy hai người, mở miệng nói, các ngươi đi xuống trước chuẩn bị một chút đi. Một ngày sau ta sẽ thông qua đặc thù không gian thông đạo, đem bọn ngươi cấp truyền đi. Còn Kiệt, hắn đánh cược với ngươi thua trận linh thạch, ta đến thanh toán xong. Vạn nhất Ngao có một chuyện bất trắc, Kiệt tương lai mới tốt bốc lên tộc ta tương lai. Hiển nhiên hai vị thiên kiêu nhân vật không thể đồng thời đều đi theo Bạch Vũ bên người. Như thế ra chuyện, hai người đồng loạt gặp nạn. Cứ như vậy, Tam Nhãn Vương tộc thì triệt để xong. Sau đó Bạch Vũ cùng Ngao hai người thoát ra cáo lui. Mặc tiền bối cũng không như trong tưởng tượng như vậy uy nghiêm nha. Bạch Vũ mở miệng nói. Ngao lại là lật ra một cái liếc mắt. Mở miệng nói. Lão tổ cái gì thời điểm uy nghiêm qua. Nói xong về sau. Mặc mở miệng nói. Ngươi có cái gì phải chuẩn bị. Bạch Vũ nghĩ nghĩ. Mở miệng nói. Các ngươi Tam Nhãn Vương tộc có không có gì đặc biệt đồ vật. Nói thí dụ như có thể nhanh chóng gia tăng tự thân thực lực. Ngao lật ra một cái liếc mắt. Nếu có vật như vậy, chính hắn đều dùng. Còn cần chờ đạt được Bạch Vũ đến mua. Hắn là Tam Nhãn Vương tộc người. Ở chỗ này muốn đồ vật như thế nào không có. Ngao lắc đầu. Bạch Vũ hơi hơi thất vọng. Lập tức Bạch Vũ ánh mắt lại là sáng lên. Mở miệng hỏi. Các ngươi nơi này có không có đồ vật bảo mệnh? Nói thí dụ như thế thân khôi lỗi cái gì? Thế thân khôi lỗi là bực nào nghịch thiên đồ vật? Bình thường người đều khó có khả năng nắm giữ. Loại vật này, chỉ có những lão quái kia mới có thể nắm giữ. Mà lại chỉ là khả năng. Cho nên cho dù là bọn họ là Tam Nhãn Vương tộc, vật như vậy cũng là không có. Liền xem như có, ai nguyện ý cầm vật như vậy đi ra bán? Cho nên Ngao phản xạ có điều kiện lắc đầu. Chỉ là dao động quá mức về sau. Ánh mắt hắn trong nháy mắt lại là sáng lên. Mở miệng nói. Không biết không gian bút có tính hay không? Không gian bút. Bạch Vũ mở miệng lông mày nhẹ nhàng dương lên. Mở miệng hỏi. Không tệ. Chính là không gian bút. Không gian này bút là sử dụng không gian lực lượng vẽ mà thành. Loại này bút có thể tại thời điểm mấu chốt đào mệnh. Không gian bút căn cứ này tài liệu khác biệt. Có thể đạt tới hiệu quả cũng khác biệt. Cường đại nhất không gian bút, thậm chí duy nhất một lần có thể phá vỡ 1 triệu dặm địa vực. Theo mà chạy trốn rơi truy sát. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.